Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Lệ Phủ. Sáng sớm, Trấn Yêu Ti trước cổng chính, Tần Phấn cùng Vương Như chờ xuất phát, chuẩn bị tiến về Lệ Phủ. Nhưng ở hai người xuất phát trước, Lục Vũ vẫn là 10 điểm không yên lòng theo tới cửa ra vào. Sư phó, về sớm một chút. Ta biết rõ. Tần Phấn bất đắc dĩ gãi đầu. Lục Vũ sau khi tỉnh lại tính tình đại biến, không nghĩ tới đối với mình chằm chằm như thế lao. Đi trên đường, Vương Như nghiêng mắt thấy hướng Tần Phấn. Xem ra ngươi đồ đệ tốt với ta giống rất có ý kiến bộ dạng a. Không có, chỉ là hắn hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta thôi. Quan hệ giữa chúng ta có quan hệ gì? Vương Như nghe Tần Phấn sau càng thêm hăng hái, tiếp tục đuổi hỏi. Tần Phấn lựa chọn im lặng. Nếu để cho Vương Như biết rõ đêm qua Lục Vũ đối nàng phàn nàn, Tần Phấn cảm thấy tại đầu chọc bọn hắn trở về trước đó Trấn Yêu Ti liền sẽ trước bị Vương Như phá hủy. Ai, người chờ chút a, hắn đến cùng nói ta cái gì? Vương Như không thể nghe được Tần Phấn trả lời rất khó chịu. Có thể giữa hai người cự ly lại vượt kéo càng lớn. Rõ ràng Tần Phấn bước chân không lớn nhưng tốc độ chính là nhường nàng đuổi theo không lên. Các loại Vương Như thật vất vả đuổi tới Tần Phấn thời điểm, phát hiện hắn đã đứng ở Lệ Phủ cửa ra vào. Vương Như một bên lau mồ hôi một bên nhìn xem Tần Phấn bên mặt. Đồng thời thầm nghĩ đến, hắn nhất định là dùng cái gì công pháp đặc thù. Nếu không ta không thể nào đuổi theo không lên. Không nghĩ tới hắn liền đi đường cũng có chuyên môn công pháp. Nhưng vì cái gì ta lại cảm giác không chịu được chân khí tồn tại? Quá không hợp lẽ thường. Vương Như càng ngày càng cảm nhận được Tần Phấn cũng không phải là mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Sau lưng của hắn khẳng định ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết thủ đoạn. Đừng chỉ nhìn ta, hiện tại ngươi là đội trưởng. Tần Phấn thở dài, Vương Như đi đứng không nhanh nhẹn, liền liền đầu óc cũng có chút vấn đề. Ngươi biết rõ liền tốt. Nghe tới Tần Phấn thừa nhận tự mình là hai người tiểu đội đội trưởng lúc, Vương Như cũng không biết rõ vì cái gì trong lòng truyền đến một trận cảm giác vui sướng. Thật giống như chinh phục Tần Phấn đồng dạng. Cộc cộc cộc, theo Vương Như gõ vang cửa lớn đóng chặt, Tần Phấn đột nhiên có chút lo lắng nói đến. Lệ phủ người có thể hay không rất phách lối a? Ta có thể nhận biết Lệ gia đại thiếu. Vương Như có chút ngoài ý muốn. Lệ gia đại thiếu ngươi cũng nhận biết. Ta lúc đầu cho là ngươi khả năng nhận biết Lệ gia nhị thiếu. Nhìn xem Tần Phấn dáng vẻ nghi hoặc, Vương Như hướng hắn giải thích nói. Hắn đồng dạng cũng là các ngươi Thượng Kiếm Tông người. Nghe nói vẫn là cái gì tung. Cái gì ngọn núi nội môn đệ tử. Bởi vì thiên tư thông minh bị sư phó coi là đại tài. Tần Phấn cau mày cẩn thận hồi tưởng trong đầu ký ức. Có chuyện như vậy sao? Hắn trong ngày thường chỗ ở lấy căn bản cũng không có cùng ngọn núi khác trò chuyện cơ hội. Đương nhiên sẽ không biết rõ ngọn núi khác có cái gì nổi danh đệ tử. Thật hay giả, Vương Như Phi thường hoài nghi trước mắt cái này ra hỏa đến cùng có phải hay không Thượng Kiếm Tông người, vậy mà lại liền Thượng Kiếm Tông đệ tử cũng không nhận ra. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, cửa lớn bị bọn người hầu mở ra. Khi thấy người tới là Trấn Yêu Ti lúc, bọn người hầu cũng tương đương kinh ngạc. Vương Như nói rõ ý đồ đến về sau, bọn người hầu liền tiếp ứng hai người đi đến phòng tiếp khách. Tần Phấn Vương Như vừa mới bước vào phòng tiếp khách, phát hiện một tên trung niên nam tử đang ngồi ở thủ tọa. Một bên còn ngồi một tên lão giả. Khi thấy Trấn Yêu Ti đến đây bái phỏng lúc, trung niên nam tử đình chỉ nói chuyện, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Một bên khác lão giả lại coi nhẹ quay đầu đi, giống như là không thèm để ý hai người đồng dạng. Tiếp lấy Vương Như đem phủ thành chủ chuyện phát sinh từng cái cáo chi trung niên nam tử về sau. Hắn sắc mặt thâm trầm gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nhìn thấy trung niên nam tử phản ứng, Vương Như không khỏi vui mừng nhướng mày, giống như có hy vọng. Nếu là có thể trì hoãn sinh nhật yến thời gian, kia thế tất sẽ phòng ngừa hắc vụ người điều khiển âm mưu quỷ kế đạt được. Hai người tiểu đội cũng sẽ có nhiều hơn điều tra thời gian. thì ra là thế. Ta biết rõ. Trung niên nam tử thanh âm trầm ổn, thanh âm hùng hậu. Tần Phấn chỉ là nghe thanh âm liền biết rõ đối phương tu vi không thua gì chính mình. Thế nhưng là rất xin lỗi. Chỉ là bằng một cái không biết rõ nội tình tiểu mao tặc, cũng nghĩ ngăn cản sinh nhật của ta yến tổ chức. Đây cũng không phải là cái gì tốt cười trò đùa. Nói xong, trung niên nam tử chân khí lộ ra ngoài. Toàn thân khí thế trong nháy mắt này toàn bộ bộc phát. Lại thổi đến cửa phòng cũng tại ầm ầm rung động. Nếu là hắn có cái này lá gan, liền đến khiêu chiến ta. Nhưng hắn biết rõ ta Lệ gia đến cùng là thế nào thành lập. Đập vào mặt gió lớn dương lên vương như trên trán sợi tóc. Mà Tần Phấn thì đứng ở một bên quan sát đến. Lúc trước hắn nghe vương như nói qua Lệ gia gia chủ Lệ Khí Ngận Đại sự tích. Biết rõ Lệ Khí Ngận Đại là bằng vào thực lực của mình mới ngồi lên Lệ gia vị trí gia chủ. Đồng thời niên kỷ nhẹ nhàng lúc liền đánh bại đông đảo đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng mới đưa gia tộc mang tới bây giờ La Thành đệ nhất gia tộc bảo tọa. Liền ngay cả thành chủ bây giờ cũng rất e ngại cỗ thế lực này. Bất quá Tần Phấn xem Lệ Khí Ngận Đại thể trạng suy đoán hắn hẳn là một tên thể tu. Làm hắc vụ đối thủ thuộc về bị thiên khắc kia một loại. Không biết rõ hắc vụ người thao túng thật đột kích thời điểm hắn còn có thể giống bây giờ như thế. Khí thế hào hùng sao? Vương như bị chấn nhiếp lui nửa bước. Nàng vội vàng vận chuyển chân khí mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà lúc này lực chú ý của toàn trường hiển nhiên cũng tập trung ở trên người nàng. Thân là Trấn Yêu Ti một thành viên. Cũng thân là Trăng Non Đao phái đệ tử. Nàng không thể lùi bước. Gặp vương như đã là đầu đầy mồ hôi. Lệ Khí Ngận Đại trên mặt hài lòng thu hồi toàn thân khí thế. Hắn mỉm cười nói đến. Trấn Yêu Ti hiếm thấy tới cửa bái phòng. Nhóm chúng ta cũng không thể không nể mặt mũi. Đợi lát nữa ăn xong cơm trưa lại ly khai a. Cũng thay ta hướng La Văn gửi lời thăm hỏi. Nói nếu như hắn thật sự là rút ra không ra nhân thủ lời nói. Lệ gia cũng không phải không thể giúp hắn một chút. Ngược lại là không nghĩ tới bây giờ Trấn Yêu Ti đã liền cầm được xuất thủ người mới cũng không có sao. Vương như con ngươi kịch liệt co vào. Lệ Khí Ngận Đại ý tứ hiển nhiên là tại mỉa mai Trấn Yêu Ti cùng thành chủ. Hơn nữa còn không có đem Tần Phấn cùng nàng đều đặt ở trong mắt. Tần Phấn, ngươi mau nói a, nghĩ đến cái này. Vương như vội vàng dùng khuỷu tay treo lên Tần Phấn. Hắn làm hiện nay Trấn Yêu Ti tối cao bí mật chiến lược. Nhất định phải nói hai câu. Nếu không hôm nay tất cả mặt mũi liền tất cả đều vứt sạch. Tần Phấn cảm giác bên hông bị đỉnh đau nhức, liền đai lưng đều sắp bị vương như phá hủy. Tần Phấn bị buộc bất đắc dĩ nói với Lệ Khí Ngận Đại đến. Nhóm chúng ta chỉ là hảo tâm khuyên nhủ các ngươi thôi. Đến thời điểm nếu là phát sinh cái gì thỉnh tự gánh lấy hậu quả. Không đợi được Lệ Khí Ngận Đại nói chuyện, một bên lão giả trước tiên mở miệng. Làm càn, các ngươi Trấn Yêu Ti làm sao dám nói như thế. Ngươi có biết nơi này là Lệ phủ? Ngươi xem, Tần Phấn hướng phía vương như run lên phía dưới bả vai ta liền nói ta không ưa. Thích Lệ người nhà đi. Cũng cái dạng này, nhìn thấy Lệ người nhà từ trên xuống dưới bộ dáng. Tần Phấn ngược lại là cũng có thể lý giải làm sao mới có thể bồi dưỡng được Lệ Vô Thanh loại này. Hoàn khố đại thiếu tới. Nhóm chúng ta Lệ gia bây giờ không chỉ có gia chủ thân ở tại toàn thịnh thời kỳ. Còn có nhị thiếu tại Thượng Kiếm Tông bên trong đảm nhiệm Tung Kiếm Sơn Phong nội môn đệ tử. Các ngươi có biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này tại tương lai trong hơn 10 năm, nhóm chúng ta Lệ gia đều sẽ độc chiếm La Thành đệ nhất gia tộc bảo tọa. Vương như biểu lộ cổ quái nhìn về phía một bên Tần Phấn. Tần Phấn thì mặt không thay đổi nhìn xem lão đầu biểu diễn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.